Chương 397, Thô Bỉ Tôn Tử. Lúc này, ta mới có không chút hoang mang đem cuối cùng máu me đầy đầu tinh áo giáp sư tử hành hạ đến chết. Trước mặt đạo kia trong suốt bình chướng cũng từ từ tiêu thất, cái này ngọn cờ sự chấp thuận đi qua. Hai chi rất nhanh phản ứng bộ đội hầu như cùng chúng ta cùng thời khắc đó chạy ra khỏi cái này bịt kín lao lung, bốn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm ta. Ta trước tiên đem B thuộc tính phát ở tại phổ thông tần đạo bên trên làm một cái cùng chung, mọi người xem được chân chân thiết thiết, dù sao ngoại trừ ta bên ngoài, còn lại ngoạn gia phân rõ năng lực chỉ là đẳng cấp 10 mà thôi. Một nụ cười treo ở tiểu tĩnh trên mép, xem ra loại cường độ này B đối với nàng mà nói chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Ta xem liếc mắt trong tay nàng cái khiên, không khỏi ngây ngẩn cả người, tấm thuẫn này hình chứng, khiên mặt hiện lên hiện ra mắt sáng màu xanh da trời. Không phải là Phỉ Nhi Thiên Lam thủ hộ khiên sao? Xem ra, Phỉ Nhi là đủ cam lòng cho, tấm thuẫn này liền mượn cũng không mượn, trực tiếp đưa cho Tiểu Tĩnh. Cái cũng khó trách, ta và Tiểu Tĩnh tiêu tan hiểm khích lúc trước phía trước, nàng đối với Tiểu Tĩnh thái độ vẫn đều là ở quan vọng, thậm chí còn có điểm bao che dung túng cảm giác, cơ hồ là muốn đem nàng làm hư. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực hai người cơ tình từ lúc mấy năm trước thời điểm ta cũng có chút phát hiện. Khi đó Phỉ Nhi là độc chiếm thiên hạ gian khổ phân hội phó quản sự, mà Tiểu Tĩnh thì là một cái thủ pháp đồ ăn được không thể lại món ăn tiểu kỵ sĩ, khi đó Phỉ Nhi cũng đã cực kỳ chiếu cố nàng. Ta thừa nhận ta kéo xa, vì vậy, ta kéo chính đề, Tiểu Tĩnh, ngươi bây giờ mở trạng thái sau đó có bao nhiêu vật phòng 27.500. Ta hít một hơi thật sâu, mấy cái chữ này tuy là như cũ có thể bị trước mặt tàn nhẫn liệp ảnh bờ rát phá vỡ phòng ngự. Có thể đã không phải là diện tích lớn phá vỡ, bởi vậy có thể thấy được Tiểu Tĩnh trang bị trình độ cao vô cùng. Cho nên hắn cũng không chút do dự nên liếu thượng khứ, băng băng, khoảng cách xa nhất cho ta thêm huyết đi, ta cảm giác cái này B phải có viễn trình công kích kỹ năng. Băng Vũ Vô Ưu gật đầu, trên thực tế, mặc dù là tuyển cận trạng thái có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, dựa vào Băng Vũ Vô Ưu cao tới 12 vạn điểm lượng máu. Tàn nhẫn liệp ảnh bờ rắt cũng rất khó đưa nàng một kích miểu sát, trừ phi là đánh ra nhược điểm vị trí công kích, nhưng lại cần ra một kích chí mạng. Bất quá đối với sử dụng chủ IB mà nói, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, liền cùng một cái muốn gì không có gì độc thân bị cực phẩm khoản tỷ coi trọng giống nhau. Tiểu Tĩnh lên, mà tàn nhẫn liệp ảnh bờ rắt ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía nó, cái này liệp ma trong miệng mơ hồ không rõ, không biết đang nói cái gì. Chỉ có thể cảm giác được thanh âm của nó vô cùng điếc tai, thế cho nên thai của ta thì đều muốn rơi ra ngoài. Tiểu Tĩnh động tác cực nhanh, một tay giương lên, đem màu đỏ thám khiêu khích kỹ năng lắc tại trên người của nó, mà hắn phản ứng cũng không chậm, sau đó liền hơi ra trong tay liên tử truy, chỉ thấy liên tử truy một mặt như phi hỏa lưu tinh một dạng, treo nóng rực dung nham chạy về phía Tiểu Tĩnh môn trọng chủ y mãnh kích không nghĩ tới. Kỹ năng này lại có thể viễn trình phát động Tiểu Tĩnh dù sao không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hiện nay nàng nhưng là có sẻ vở chi na đệ nhất kỵ sĩ danh sưng. Cái này danh dự cũng không phải là không phải hư danh, hoàn toàn là bởi vì nàng xuất sắc chạy chỗ, ý thức cùng năng lực phản ứng mà định ra, đặc biệt năng lực phản ứng nhanh vô cùng, đây cũng là một quỷ khó được địa phương. Nàng nhanh chóng giơ lên Thiên Lam thủ hộ khiên, đem lần này công kích đón đỡ ở. Chỉ thấy giống như sao băng liên tử truy nện ở tấm thuẫn chỉ riêng bề mặt, bắn ra một cái xuyến chuối hoa lửa, Tiểu Tĩnh lượng máu cũng có thể thấy rõ ràng rất một đoạn nhỏ 1055-2 nhìn mấy cái chữ này, sợ rằng đều không cao hứng bất nổi, cái này đủ để chứng minh tàn nhẫn liệp ảnh bờ rắt cường độ công kích rất cao. Hơn nữa, kế tiếp Tiểu Tĩnh dưới chân của đã sinh phong, trong tay cái khiên dường như đầu xe lửa một dạng đụng vào trên người của nó gãy của nó bữa trước lúc toát ra ngắn mê mội trạng thái trùng kích khiên ha hả. Xem ra, ta đoán không sai, cái này hy hữu độ cao đạt đến 98% sách kỹ năng, Phỉ Nhi vẫn là đưa cho nàng. Một cái thần thánh một kích chính xác rơi vào trên vai của nó, tuôn ra tới chữ số đồng dạng biểu lộ một việc 1985-2 tàn nhẫn liệp ảnh bờ rát trưởng khống lực cũng cực kỳ xuất sắc, bằng không. Lấy nó chính là 1.700 điểm phòng ngự vật lý, Tiểu Tĩnh cường lực kỹ năng chí ít có thể lấy tổn thương nó 2.500 lượng máu. Thiên Ngai giắt tay sắc mặt rất bình tĩnh, Tiểu Phi, ta phỏng chừng chiến hỏa cái kia hai đôi hẳn là muốn chừng một canh giờ đuổi theo chúng ta. Ta lại có điểm không hiểu ra sao, hệ thống làm sao một điểm nêu lên cũng không có, cái này bê ngủm sau đó rơi xuống cái gì vẫn là phía trước có một cái cửa ra khác liền cùng nhất chuyển giống nhau. Tiểu Tĩnh suy thanh nói, ta muốn chắc là cùng nhất chuyển thời điểm giống nhau, thủy tinh quốc tế những cái này lập trình viên quá bị ổi, luôn là thích đem chuyển chức phó bản thiết kế cực kỳ thần bí, kết quả là, hãy để cho những cái này vượt lên đầu người chơi không vui một hồi. Thiên ngai dắt tay cũng gật đầu, vậy chúng ta liền tăng thêm tốc độ đi. Tranh thủ ở chiến hỏa bốn cái tên đi ra đại môn này phía trước giết chết bê ý kiến hay. Đang khi nói chuyện mấy người chúng ta đều lên. Nói như vậy một chi đẩy vương đội ngũ cũng có chút không hợp lý. Sáu cá nhân chung, một cái mục sư cộng thêm năm cái cận chiến. Bình thường mục sư đối mặt cường độ như thế quái vật, sợ rằng chiếu cố một người cũng có chút căng thẳng. Băng vũ vô ưu nhưng có thể đồng thời chiếu cố hai cái, cho nên chúng ta liền định ra một cái kế hoạch. Đó chính là tiểu tinh chủ gánh, ta làm phót, còn lại ba cái người chơi phụ trợ công kích. Cái này sách lược cũng rất nhanh bỏ vào hiệu quả, tàn nhẫn liệp ảnh bờ rắt cũng không phải là sợ phiền phức, chỉ số IQ cũng tương đối cao. Chứng kiến chúng ta cái này năm người chiến sĩ đều xông lên ách thời điểm, nó lập tức huy động lên trong tay liên tử truy, thân thể làm một cái nguyên địa xoay tròn, chỉ thấy liên tử truy rất nhanh kéo nổi lên một hồi huyết sắc cơn lốc ở chúng ta chu vi tàn sát bừa bãi mở. Ngoại trừ ta và tiểu tĩnh bên ngoài, còn lại ba cái người chơi đều làm ra rất nhanh phản. Ứng, liên tiếp lui về phía sau, trong đó, thiên ngai dắt tay lão già này động tác nhanh nhất, cho nên tách ra cái tên này vì tình phong chủ y múa kỹ năng, mà tiểu lạt tiêu cùng cả bụ xì nổ hơi chút chậm một chút, bị đoạn thứ nhất công kích quét trúng, lượng máu phân biệt rất 1.545-2 cùng 1.322 điểm, lại tránh ra phía sau hai đoạn công kích. Mà ta thì ngạnh sinh sinh đích bị nó liên đả tam đoạn công kích, trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra ba cái khách quan chữ số 9520-1102-5455 hai loại vết thương này hại đối với ta mà nói còn có thể thừa nhận, hơn nữa ta cũng không có nhận mệnh chịu đòn, mà là bạo phát long chi nộ, có ở đây không đến một. 5 giây bên trong liên tục ném cho nó 5 cái khoái quyền, mang đi nó hơn 100.000 lượng máu tướng, không hề nghi ngờ. Lưu tinh liên kích cái này kỹ năng tuyệt đối là giai đoạn hiện nay giàu cao vạn kim kỹ năng, chẳng những đánh quái đẩy vương hảo dùng, hành hạ người mới chim cũng rất dễ sử dụng, đây cũng chính là B, nếu như là thay đổi một cái sắt lá người chơi, ta cũng có lòng tin đưa hắn đẩy máu giết chết. Thiên ngai dắt tay rất mau cùng vào, cả bụ Xino cùng tiểu lạc tiêu cũng không có phiền phức băng vũ vô ưu mà là chính mình nuốt cái bình máu, mặc dù điểm ấy lượng máu thêm như muối bỏ biển. Nhưng dù sao cũng cường hơn là không có hơn nhiều. Băng vũ không sầu tốc độ tay thật nhanh, ngâm sướng kỹ năng cơ hồ là một tên tiếp theo một tên. Đầu tiên là cho tiểu tĩnh bỏ thêm một cái duy trì liên tục hồi huyết hải nạ bách xuyên, sau đó cho ta thêm một cái chỉ rũ thiểm quang, sau đó rất nhanh ngâm sướng một cái đàn liệu. Cứ như vậy, chúng ta cái này nằm cá nhân sức chiến đấu lại một lần nữa toàn mãn. Như vậy công kích vẫn rằng có 50 phút. Tàn nhẫn liệp ảnh bờ rát lượng máu bị chúng ta ngạnh sinh sinh đích hút ra đến chỉ còn lại có 20%. Nhưng là đang ở giờ khắc này, người thứ nhất nhỏ ngoài ý muốn xảy ra, tàn yêu cùng chiến hỏa hào hùng đã bắt đầu giết cuối cùng một con huyết tinh áo giáp sư tử, mà đổi thành bên ngoài một cái bên trong dũng đạo, Diệp Phong cùng chiến hỏa tuyết hồ cũng chỉ còn dư hai chỉ đổ thừa. Cái này hai tổ ngoạn ra tốc độ có thể nói thật nhanh. Hơn nữa, càng làm cho người ta cảm giác buồn bực là, tàn nhẫn liệp ảnh bờ rắt vào thời khắc này không thích đáng bất chính nổ tung, hơn nữa còn là tội làm cho tâm thần người không chừng cái loại này bạo tẩu, lực công kích, tốc độ đánh dơ lên 30%, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút, hơn nữa, nó phóng ra một cái làm chúng ta có chút tan nát cõi lòng kỹ năng chỉ thấy nó rất nhanh túi xuống chân trước, hướng phía hướng chúng ta trương khai miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế. Tiếng hô huyết tinh bạo hống trong lúc nhất thời, ta cảm thấy toàn bộ mặt đất đều run rẩy, thân thể của chính mình cũng không khỏi tự chủ chuyển động theo, trên đỉnh đầu càng là toát ra một cái làm cho người kinh hãi run rẩy mặt trái trạng thái lực phòng ngự vật lý giảm bớt 30%, năng lực khôi phục giảm bớt 50%, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút tràng diện lập tức hỗn loạn, tàn nhẫn liệp ảnh bờ rắt cửu hận đại loạn, người thứ nhất khóa được thiên nhai dắt tay căn bản không cùng. Nó du đấu, mà là nhanh chóng chạy ra. Người này không chịu dễ dàng dừng tay, vẫn đuổi tới cùng không nỡ, mà băng vũ vô ưu thì theo bản năng đi theo cơ hồ là đang cùng này đồng thời, tàn ái cánh cửa kia đột nhiên mở ra, chỉ thấy một cái màu băng làm quang nhận đột nhiên từ bên trong lóe ra, trực tiếp xuyên thấu băng vụ không sầu thân thể 8654 hai mã vách tường, là băng phong chiến lang cực địa xuyên qua, nhưng mà, chúng ta đã tới không kịp cứu băng vũ không lo, tàn ái trên người băng khí tung hành. Huyết sắc tung bay, đã trạng thái toàn bộ khai hỏa. Một trận loạn quyền hung hãn cắt đứt băng vũ không sầu kỹ năng phóng thích, đưa nàng trong nháy mắt giết trong nháy mắt, ta giận tím mặt, cùng cả bụ Xino bằng nhanh nhất tốc độ xông về tàn yêu, nhưng mà, một cái tráng hán lại ngăn cản đường đi của chúng ta, đem cả bụ Xino chặn, cái này nhân loại không là người khác, chính là chiến hỏa hào hùng tiểu tĩnh lúc này xuất phát từ thoát ly cừu hận trạng thái, vội vàng theo vào, rất nhanh từ bên hông móc ra một cái chắc chắn roi ra, mạnh mẽ quất tàn ái. Thân thể, tàn yêu một cái phản chạy, cư nhiên quỷ thần xui khiến tránh được kỹ năng này ngay sau đó, càng làm cho người ta lo lắng một màn xuất hiện bên trong dũng đạo lại là một hồi sao động. Diệp Phong cùng chiến hỏa tuyết hồ tổ này cũng đi ra, Diệp Phong bằng nhanh nhất tốc độ xông về tiểu tĩnh, mà chiến hỏa tuyết hồ thì đem mình mục tiêu nhắm ngay xa xa đang ở mệt mỏi thiên nhai dắt tay, pháp trượng huy vũ, quăng ra trói buộc thuật thiên nhai dắt tay đang ở chạy trốn, hai chân đột nhiên bị màu xanh đằng mạn cầm cố lại, không động được, cơ hồ là cùng lúc đó, tàn nhẫn liệp ảnh bờ rát đã đuổi theo, tình thế, trong lúc nhất thời hướng phía bất lợi đối với chúng ta phương hướng phát triển tiểu lạc tiêu nổi giận mắng, các ngươi mấy cái này vô sỉ thằng nhãi con, ngoại trừ đánh lén còn biết cái gì, Diệp Phong thì không cho là đúng, hừ hừ, cái này còn không là theo nhà người tiểu phi học, người này nhưng là thô bị tổ tông tiểu lạc tiêu trả lời lại một cách niệm ai, vậy ngươi chính là một thô. Bị tôn tử những lời này đem Diệp Phong chọc giận, thằng ngãi này lại một lần nữa mở ra chính mình phần mềm hoặc kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi chiến hỏa hùng hồn sử dụng tâm huyết bạo viêm kỹ năng, phi dị cản đạ mạ dễ đủ sấn đề thăng 50%, lượng máu truy kích 10.000 không điểm, tốc độ công kích đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 180 giây. Làm giá, hắn đem hy sinh hết bản cấp kinh nghiệm 30% cầu nhận, song chưa thế nhưng. Lúc này một người kinh diễm biểu hiện cư nhiên lần nữa thay đổi chiến cuộc, mà cá nhân lại là N.